Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, tàn nhẫn Galet. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Maylin cùng người khiêu chiến Ikkyo, Wellstone Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Don ngồi tại đạo quán bên trong tatami bên trên. Nhìn về phía chính đi tới hai người lẩm bẩm nói. Hầu, Reggie tiên sinh cũng tới. A, đó là Pon. A, Acerola nằm tại Umusu trên đùi. Ngáp lên nói, ai đến đều tốt a, nhanh lên đánh xong kết thúc đi, ta còn muốn đi trò chơi thành chơi đâu. A, Don đành phải xấu hổ cười cười. Hôm qua trở lại khách sạn thời điểm đã là trạng vạng tối. Nhưng Acerola cùng Umusu thế mà cũng chưa trở lại. Thẳng đến Ikkyo níu lấy Acerola lỗ tai từ trò chơi trong thành sau khi ra ngoài mới tính xong việc. Nhưng nhìn Acerola hoàn toàn không hấp thụ giáo huấn, thế mà còn muốn đi nơi đó chơi. Với lại, Umusu thế mà không có một chút ngăn cản. Tùy ý Acerola quậy, thực sự để Don không nghĩ ra. Umusu dường như cảm nhận được Don ý nghĩ. Khẽ cười nói, nhân loại giải trí phương thức, tiên tiến không ít, đáng giá quan sát, dứt lời. Umusu xuất ra camera. Bắt đầu chuẩn bị quay chụp, ngoặc kép, Don càng thêm im lặng, hoàn toàn không biết làm sao đáp lời. Tự cùng Pon đang ngồi vào một bên khác, tatami bên trên về sau. Reggie mắt nhìn trong sân hai người thấp giọng nói. Pon, ngươi nói cái kia Pokemon ta điều tra, nhưng lại chỉ có một ít mơ hồ nghe đồn cùng loại. Nghỉ lại tại cái bóng bên trong Pokemon. Còn lại liền không cách nào đang tra ra cái gì. Nó tồn tại nhiều khi đều bị mọi người cho rằng. Đó là cổ nhân một loại huyễn tưởng. Vôn lạnh nhạt mắt nhìn Ikkyo nói. Nó chân thực tồn tại. Với lại, thực lực so quán quân Cynthia Garchomp mạnh hơn. Không phải một cấp bậc. Reggie đành phải lắc đầu thở dài nói. Ai, Vôn, có đôi khi đừng quá mức chấp nhất. Có một số việc, không chờ cần tự nói xong. Vôn liền mở miệng nói. Ta biết, mặc dù đánh bại nó là của ta mục tiêu, nhưng ta còn không có trắng lớn đến coi trời bằng vung. Ta sẽ từng bước một đến. Ta muốn đi đường rất dài. Tranh tài muốn bắt đầu. Ta ngày mai cũng tới khiêu chiến Wellstone Gym. Gặp đây, Reggie cũng không nói gì thêm nữa. Bắt đầu đi, meditate. Maylin hô to câu, đi theo ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, meditate, thực lực 27 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem tài liệu này, run rẩy hai hạ khóe miệng. Tại thời khắc này, Ikkyo có một loại cảm giác, cái này Maylin thực lực, nói không chừng còn không bằng Fantina, giống như nàng cũng chỉ có một Lucario có chút cường đại. Ngươi tới trước hoạt động xuống đi. Dino, Ikkyo khẽ lắc đầu, đem Pokebo đi theo ném ra. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Theo trọng tài lời nói rơi xuống, Maylin đi đầu hô to. Meditate, meditate, meditate không có nhúc nhích, như cũ trôi nổi tại không. Nhưng thân thể lại tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Dino, ngay phía trước Dragon Ball. Ikkyo sắc mặt bình thản nói xong, ngay tại hình rồng năng lượng đánh về phía Meditate thời khắc. Maylin huy quyền cười nói, Meditate, xem thấu, cái kia cát, Meditate tại sắp bị đánh trúng một khắc này. Hai mắt tản mát ra lục mang, theo sát lấy trực tiếp bò tới mặt đất, mà Dragon Ball từ Meditate đỉnh đầu xẹt qua, đánh ở một bên trên mặt đất. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Maylin như cũ hô lên âm thanh. Meditate, tiếp tục meditate. Thì ra là thế. tranh thủ thời gian nha. Tính toán đợi trạng thái chồng đầy, sau đó một kích chế địch. Đã dạng này, Ikkyo nhếch miệng cười nói. Daino, liên tục đầu chùy, chính ngươi phán đoán vị trí. Ốc nạc, Daino ngửa đầu cao giống câu. Theo sát lấy cấp tốc phóng tới Meditit. Lý nhìn thấy cái này gãi gãi đầu nói. Meditit, xem thấu. Sau đó tiếp tục meditate. Cái kia cát, meditate một cái huyền không xoay người. Trực tiếp từ Daino chính diện lật lại. Nhưng Daino nhưng không có dừng lại. Ngửi ngửi hương vị về sau. Quay người vọt tới meditate. Meditate hai mắt phát ra lục mang. Thân thể phù cao chút. Lần nữa tránh né rơi Daino đầu chùy. Mà Daino như cũ không hề từ bỏ. Tại đứng vững về sau, một lần nữa tìm đúng vị trí vọt lên đánh tới, liên tiếp sử dụng hai lần xem thấu meditate, rốt cục tại lần thứ ba sử dụng xem thấu thất bại. Bị Daino trực tiếp đụng vào trên mặt đất, meditate, Meilin vội vàng lo lắng đại kêu ra tiếng, Ikkyo nhìn thấy cái này khẽ lắc đầu. Khó trách tại nguyên tác bên trong cái này Meilin thế mà bị Pol đánh muốn từ bỏ làm quán chủ. Ngay từ đầu chiến thuật nhìn vẫn được, nhưng là tiếp xuống hoàn toàn không có điểm ứng đối năng lực. Rất dễ dàng thất kinh. Với lại, vừa rồi nửa đường có đến vài lần chỉ huy cơ hội. Lại bởi vì khẩn trương mà không có chỉ huy. Tùy ý meditate liên tục dùng xem thấu. Không bị đánh trúng liền quỷ đến tận đây. Ikkyo cũng không có nhiều hứng thú. Phất phất tay nói. Chấm dứt nó. Liên tục đắc bao. Meilin ngay cả vội vàng đi theo phất tay hô to. Không tốt. Meditate. Nhanh dùng niệm lực ngăn cản nó. Vừa mới đứng dậy meditate cẩn tuân Meilin mệnh lệnh. Hai mắt trắng bệch nhìn về phía Daino. Chỉ là Daino hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Há miệng nhắm ngay meditate đánh ra một đạo đen vòng trùm sáng. Mặc dù meditate bị đánh bay, nhưng Daino như cũ không hề từ bỏ. Tìm đúng vị trí sau tiếp tục đánh ra Dark Ball. Oanh, lần này meditate bị đánh trúng về sau. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Meditate mất đi sức chiến đấu. Daino chiến thắng. Trọng tài lập tức nâng cờ hô. Meilin thu về meditate về sau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo hỏi, vì cái gì, niệm lực không dùng, chẳng lẽ Daino là hệ Dark Pokemon, nó không phải hệ Dragon sao? Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, hắn đều không nghĩ phản ứng Meilin, Reggie ngược lại là ở đây bên ngoài hô to, Daino là hệ Dark cùng hệ Dragon, nguyên lai là dạng này. Thật sự là không có ý tứ. Để ngươi chế giễu. Meilin lần nữa cầm cái Pokeball ném ra nói. Machoke, toàn lực ứng phó A, hệ thống. Quét hình, Machoke, thực lực 29 cấp. Tiềm lực màu lam, Ikkyo đối Meilin thực lực. Thật không biết nên nói như thế nào. Được rồi, Daino ngươi về tới trước. Ikkyo một bên thu về Daino. Một bên ném ra cái Pokeball nói, ngươi đến luyện tay một chút đi. Galet, tuy nói Machoke đẳng cấp so Monferno cùng Daino cũng cao hơn 1-2 cấp. Nhưng thực lực có thể so sánh sao? Làm Ikkyo Pokemon, không vượt cấp khiêu chiến. Đó còn là hắn Pokemon sao? Cho nên, phái ra Monferno, thật sự là trò cười. Làm nóng người còn không có kết thúc. Đoán chừng Machoke liền muốn ngã xuống. Dạng này còn không bằng để Galet đi ra luyện tay một chút. Đền bù xuống một đoạn thời gian không có huấn luyện chống chỗ. Thuận tiện cũng quan sát hạ Galet trước mắt thiếu hụt. Sau đó dùng Technical Machine đền bù khuyết điểm. Vậy thì bắt đầu a. Machoke, Brick Break, Meilin huy quyền hô to. Double Team, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Tại Machoke vọt tới trước, Galet đơn chân đạp đất, lần lượt từng bóng người phân ra vây lại Machoke, lần này khiến cho Machoke cũng không dám đa động đánh, chỉ là không ngừng mà quay đầu liếc nhìn. giống như là muốn tìm ra chân thân. Mây Lìn cũng đồng dạng lâm vào lo lắng. Bất quá, nàng như cũ hô lên âm thanh. Ma chốc, dùng Brick Break đem phân thân toàn bộ đánh nát. Ai, săn bên trong săn, vẻn vẹn gấp coi như xong thế mà còn để ở gấp cảm xúc ảnh hưởng đến Pokemon. Ikiyo khẽ lắc đầu nói, bổ ra, ngay tại Ma chốc đánh nát hai phân thân thời điểm. Tại Ma chốc sau lưng một đạo phân thân đột nhiên đưa tay bổ về phía Ma chốc. Bình, Ma chốc hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị bổ tới trên mặt đất. Nhưng Galet nhưng không có buông tha Ma chốc. Lần nữa đưa tay nhắm ngay ngã xuống đất Ma chốc đánh xuống. Ikiyo nhìn đến nơi này, ngược lại là hài lòng gật đầu. Đổi lại dĩ vãng, lấy Galet tập tính, lúc này tuyệt đối sẽ dừng tay. Chờ đợi Ma chốc đứng lên, sau đó chiến đấu tại mở. Thế nhưng là Galet bị Ikiyo trên đường đi các loại kể chuyện xưa. Cuối cùng rõ ràng một chút, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hạ thủ lưu tình lời nói chính nó thất bại. Nó thua không sao, sẽ cho Ikiyo mất mặt, sẽ để cho Ikiyo chán ghét. Vậy nó liền không còn cách nào đi theo Ikiyo. Cho nên, Galet động tác trong tay càng ngoan lệ. Mỗi lần bổ ra đều là nhắm ngay Ma chốc đầu mà đi. Nhìn chính là muốn ngạnh sinh sinh đánh chết Ma chốc. Phanh, nghiên, tiểu nhất chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.